xuyên không sang thế giới khác cùng em gái. Chương 23, gặp lại người thân y, Nisama trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại bên trong cung điện, tôi trở về hành lang chính. Tình hình là tôi vừa dính vào một vụ lộn xộn khá lớn, tôi đoán binh lính sẽ nhanh chóng xuất hiện đầy khu vực này. Nhưng xem chừng là không phải vậy. Tuy nhiên Alisa, Tina và tôi vẫn cố gắng che giấu hiện diện của mình rồi tìm Yuki nhanh nhất có thể. Ê, mấy đứa, đây rồi, cái giọng quen quen đang gọi chúng tôi. Yuki đang đi tìm cả bọn với vẻ mặt lo lắng. Cô ấy ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi nhưng nhanh chóng che giấu vẻ mặt đó và chạy đến chỗ chúng tôi. Nhóc không sao chứ, suýt nữa thì bị giết thôi, không sao đâu. Hà, ta thực sự xin lỗi vì đã để cậu lại chỗ nguy hiểm này, ta không biết ta đã nghĩ cái gì nữa. Yuki tự cốc một cái vào đầu sau một tiếng thở dài. Ngay sau đó, một vẻ mặt nghiêm túc lại hiện lên. Nhóc, không bị làm sao ư, không phải tôi nói rồi sao? Tôi suýt bị gì, ý ta không phải vậy, nhóc đã gặp mặt mấy. Anh Hùng, đó phải không, anh Hùng hử, bà phải cái tên hành xử như trẻ danh ấy. Hắn ta tấn công tôi vì tôi không giao cho hắn hai cô bé này, đã vậy lại còn hùng hổ rút vũ khí nguyền rủa ra chém tôi nữa. Đây là lần thứ hai trong ngày tôi bị kích động và nổi nóng đấy. Tôi thuật lại việc vừa xảy ra với Yuki, được Tina và Alisa thêm vài câu bình. Hắn thật đáng ghét, tên thô lỗ, vào nữa. Yuki, lá thư của chúng tôi gửi tới hoàng hậu. Bà phải rồi, lối này, mau đi theo ta. Tôi đang càu nhàu với Yuki rằng tại sao cô ấy không để chúng tôi chờ tại một căn phòng nào đó. Cô ấy lấy cớ là quen chân dẫn đường vì trước đây cô phải dẫn đường cho một lượng lớn anh hùng đến khu vực luyện tập. Anh Hùng, nhóc sao vậy, vừa nãy nói là ổn, nhưng không khéo lại đập đầu vào đâu đấy à, Yuki chọc chọc vào má tôi. Không có gì, tôi chỉ cảm thấy hơi lạ thôi, tại sao tên anh hùng của Vermilion lại xuất hiện ở Whitestone? Trước đây tôi có gặp một nữ anh hùng nữa, tên cô ấy là Takao, anh hùng của G-Fate. Tôi nhớ là cô ta cũng nói là đang vội vã trên đường tới thủ đô Whitestone. Nghĩa là đang có một vụ gì đó khá lớn ở vương quốc này và các anh hùng đang được tập trung về đây. Nhóc không biết sự kiện thành lập Hiệp hội Anh hùng à, người dân thậm chí đang tổ chức lễ hội ăn mừng nó đấy. Hiệp hội Anh hùng, cái gì vậy, kiểu Justice League hay Avenger à, và họ không tìm được cái tên nghe nó hay hơn sao? Vậy là, một hiệp hội tổ chức nhằm tập hợp tất cả những anh hùng trên thế giới này, tạo thành một quân đội mang sức mạnh không vương quốc sánh được và những người đứng đầu hiệp hội sẽ nắm lấy quyền lực cai trị tất cả. Không không, nó không tiêu cực hay có lý do sâu xa như vậy, hiệp hội này chỉ được tạo ra để xây dựng một mạng lưới quan hệ trao đổi của tất cả các vương quốc với nhau. Whitestone là quốc gia được cử ra làm nơi để phát triển sức mạnh của các anh hùng trên các vương quốc nhỏ và các anh hùng được lựa chọn trên các đại vương quốc. Đổi lại việc huấn luyện các anh hùng thì các vương quốc phải giảm một lượng thuế lớn và tăng giá nhập khẩu với hàng hóa của Whitestone. Yuki đang giải thích về việc gia tăng quan hệ giữa các vương quốc. Với lý do là tất cả loài người đoàn kết chống lại quỷ tộc, hiệp hội này được dựng lên mà không có ý kiến trái chiều. Khoan đã, cô nói là các anh hùng được chọn lọc tại các vương quốc, trong đó chắc chắn có Ellers phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên rồi, dù nằm trong dự đoán nhưng ngạc nhiên là bên đó đồng ý nối lại quan hệ nhanh hơn dự tính, và họ có gửi 12 anh hùng sang đây. Trong số đó, có cô bé nào tóc vàng, cao chừng nhìn hơn hai cô bé này chứ? Ồ, nhóc có quan hệ với cô bé nổi tiếng nhất đó ư, mà khoan, cả hai đều có chung họ là Hisora, Một sợi xích lớn xanh lục với những chi tiết bằng vàng, đục thủng một lỗ lớn trên tường hành lang và cửa kính, cắt chặt Kaga, kéo cậu ra qua cái lỗ đó. Bắt được rồi, anh hùng tóc trắng, may quá, nhờ có Yuki. Sensei chặn hắn lại, anh hùng tóc xanh lam, quỷ tộc đã bị bắt, anh hùng tóc đỏ, Kaga ho sặc sụa vì khí bụi, tay cậu bị thắt cố định bên người nhưng cậu vẫn đứng dậy được. Có vẻ một nhóm anh hùng vừa tấn công cậu và hiện tại đã bao vây cậu. Một trong số đó cầm một cây côn đã biến hóa một nửa thành sợi xích trói buộc Kaga. Mặt cả lũ tên nào cũng háo hức với ánh mắt rực sáng lên, có lẽ đây là lần đầu chúng va chạm với thứ chúng cho là quỷ tộc, hắn bị trói rồi, mau nhốt hắn lại. Anh hùng tóc đỏ, mấy đứa làm gì vậy? Yuki hét lên và định ngăn lũ anh hùng lại, vừa lúc đó thì Kaga gồng mình lên. Order, khoảng cách, sợi xích rung giật một cách dữ dội và vỡ vụn ra xung quanh. Chết tiệt, mau khống chế hắn lại, Haki tìm cách nhốt hắn lại. Issei, ngăn hắn trốn thoát đi. Tên anh hùng tóc đen từ đâu nhảy vào, ra lệnh cho tóc đỏ và tóc xanh lam. bọn anh hùng này phối hợp một cách ăn ý vô cùng, những bức song sắt ánh sáng được dựng lên bao quanh Kaga nhanh chóng chặn mọi lối ra của cậu. Ta hỏi lại, mấy đứa đang tính làm trò gì đây? Yuki, Sensei, nguy hiểm lắm, hãy rời khỏi đây và để bọn em xử lý tên quỷ tộc này. Đúng vậy, ngay hôm kia vừa có tin tức từ một người lính gờ, phết về một tên quỷ tộc đánh bại một nữ anh hùng ở thị trấn Arena, đặc điểm nhận dạng duy nhất của hắn được miêu tả là hắn giống hệt con người với mái tóc vàng đó. Cái gì, con bé anh hùng đó đến đây vào ngày hôm trước và đâu có nói như vậy? Yuki, cậu ấy chắc đã sốc quá và chưa kịp bình tĩnh lại, Yuki. Sensei hãy cứ rời khỏi đây và đến chỗ hoàng hậu đã cưỡng chế dịch chuyển. Khoan, Yuki, một vòng sáng lớn bao quanh Yuki và ngẫu nhiên có cả Tina Alisa ở trong đó. Một ma thuật dịch chuyển chỉ có anh hùng mới đạt được. Tên tóc xanh lam vừa dịch chuyển Yuki và hai cô bé tới khu vực hoàng hậu, vì lý do an toàn nên nơi đó hoàn toàn không thể thi triển ma thuật, nói cách khác Yuki không thể dịch chuyển lại vị trí ban đầu. Vậy là cooldown cần một ngày. Lũ chúng mày vừa làm gì vậy? Kaga vừa đột một nổi điên lên, đây là lần thứ ba trong ngày cậu phải nổi gân xanh trên trán. Có thể nói hôm nay là ngày khá bực mình với cậu. Nguyên là vì hai cô bé kia đã vụt mất khỏi tầm mắt của cậu. Hắn ta đang nổi điên vì bị chặn đường thoát đó, hãy cẩn thận. Ble, tên anh hùng tóc đỏ chưa kịp nói dứt câu và bị Kaga tung một đấm vào mặt. Cả cơ thể hắn xoay như trong chóng, đâm thủng song sắt ánh sáng và va mạnh vào bức tường đã thủng sẵn. Hắn ta mạnh quá, đây là sức mạnh của ma nhân, một quỷ tộc. Haki và Seizo đã bị hắn hạ dễ dàng như thế này sao? Kaga không quan tâm lời của bọn anh hùng, cậu nắm chặt vào song sắt ánh sáng rồi lầm bầm. Order, thao túng những song sắt ánh sáng này, Kaga làm chúng tự đổ vỡ, tan chảy hay nát vụn ra và bị cuốn theo gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lũ anh hùng vẫn tròn mắt khinh ngạc, song cả bọn lấy lại vẻ bình tĩnh. Đánh bại Kaga có lẽ là mục tiêu hàng đầu của chúng, nhưng để chuẩn bị cho khả năng thất bại, xem ra chúng đã có kế hoạch dự phòng khác. Giữ chân hắn, nhóm anh hùng Ellers sẽ kết thúc hắn, đó là kế hoạch dự phòng. Bọn anh hùng thật sự tin tưởng ở nhóm Ellers, vì người huấn luyện họ không ai khác chính là hai vị tướng tài năng Homura và Mel. Kaga hơi khựng lại, cậu cảm thấy có gì đó quen thuộc đang đến gần. Trong giây lát cậu bỏ quên sự cảnh giác của bản thân. Dọa TTT, xòe, một lưỡi kiếm chém một nhát vắt ngang từ vai phải xuống sườn trái Kaga. Một giọng nói rất quen với cậu đi cùng nhát chém sâu đó. Lũ anh hùng kia bắt đầu hò reo, Kaga từ từ ngẩng mặt lại, hai ánh mắt gặp nhau, nhìn nhau. Kaga, San, Hoji, Bob, một cú đấm giáng thẳng mặt người chém Kaga, người bạn học của Simon. Hoji, anh hùng của Ellis. Một cú khá đau, nhưng nhìn về góc độ nào đó, nó xảy ra như một hành động vô thức của Kaga. Hoji ngã về phía sau và ôm lấy phần má vừa bị đấm. Phía sau cậu ta là một đội anh hùng khi nãy còn hừng hực ý chí chiến đấu, nhưng giờ cũng đứng như trời trồng, nhìn Kaga. Ni, Sama, Simon, một cô bé tóc vàng đang nhìn về Kaga với một cảm xúc gì đó như vừa trỗi dậy, không nói đúng hơn là vừa phun trào. Cảm xúc của một cô bé dành cho người mà cô luôn ước ao được gọi là Ni. Sama lại cháy lên một lần nữa. Cô đã từng phải khóc hàng đêm để dần chấp nhận sự ra đi của người ấy, người đã nuôi nấng cô, người mà cô tự hứa sẽ là đến lượt mình che chở cho khi đến thế giới này. Người anh đấy đã ra đi, nhưng giờ đây lại đứng ở đây, nhìn cô. Khuôn mặt có phần gầy đi, cơ thể có phần cao lớn hơn, nhưng cô vẫn nhận ra mái tóc vàng ấy, vẫn nhận ra ánh mắt luôn nhìn cô trìu mến. Cảm giác như một không gian riêng đang bao lấy cả hai người với những tình cảm tương đồng nhau. Hiki cũng đang bị sự ngạc nhiên làm đơ người lại. Cô nhìn về phía Kaga và Simon với vô số suy nghĩ lẫn lộn đang loạn trong đầu. Cô chỉ còn nhận biết được một điều rằng con người không thể nào đứng ở đó lại đang đứng ở đó. Tiếng lũ bạn học phía sau Simon đang dần lớn lên. Anh ta còn sống, cái anh tiền bối mà rơi xuống di tích đó. Không thể nào, hát, me ve hai, liệu đó có thể quỷ tộc mượn hình dáng anh ta không? Lũ anh hùng khi nãy thì tròn mắt không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bỏ qua tất cả những vấn đề trên, Simon rời khỏi đội hình và lao về phía Kaga. Cô lấy sức của mình nhảy tới và ôm lấy cơ thể người anh trai. Lệ cô đã tuôn ra từ lúc nào không biết. Ni, Sama, Ni, Sama, Ni, Sama, Ni, Sama, từ tận đáy lòng, đó là điều Simon muốn hét lên khi dụi khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực Kaga cách trương.